Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 127, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính ngươi. Nhìn Tả Lãnh Thiền, Nhạc Bất Quần mấy người chiêu pháp cải biến, trở nên cực kỳ bảo thủ, căn bản không cùng nàng cứng đối cứng. Đông Phương Bất Bại làm sao không biết tính toán của bọn họ. Thế nhưng nàng làm sao có thể để cho bọn họ thực hiện được. Cười lạnh một tiếng, Đông Phương Bất Bại lên tiếng nói rằng, chẳng lẽ các ngươi cho rằng đây chính là ta thực lực chân thật? Không tốt, mau bỏ đi. Tả Lãnh Thiền tâm sinh cảnh triệu, gấp giọng hét lớn, nhưng mà cuối cùng là vãn. Chỉ thấy Đông Phương Bất Bại tay phải tú hoa châm nhẹ nhàng vung lên, để ở Nhạc Bất Quần mũi kiếm. Rõ ràng nhẹ như không có vật gì, tú hoa châm lại làm cho Nhạc Bất Quần như bị trọng kích. Thậm chí ngay cả trường kiếm đều tuột tay mà ra. Hiu, cùng lúc đó, lại là một cây tú hoa châm nhanh như tia chớp bay ra. Lúc này tú hoa châm tốc độ so trước đó càng nhanh thêm mấy phần. Ở Nhạc Bất Quần kinh hãi muốn chết ánh mắt ở giữa, xuyên qua bụng của hắn mang theo một lùm huyết thủy. Gần một kích, Nhạc Bất Quần trọng thương ngã gục. Mà cùng lúc đó, nhìn Tả Lãnh Thiền vận chuyển toàn thân hàn băng chân khí huy vũ tới được một trường, Đông Phương Bất Bại đi bộ nhàn nhã cũng là tay trái một trường vung ra. Cộc cộc cộc, hoàn toàn không có phía trước rằng co. Tả Lãnh Thiền bị đánh không ngừng lùi lại, khóe miệng tràn ra tiên huyết, mà hai gã khác vốn là bị thương nhẹ trưởng môn càng là bất kham. Vọt tới trước thân thể bị Đông Phương Bất Bại bay lên hai chân, ở giữa lồng ngực, thổ huyết quẳng đi ra ngoài, tới nhanh đi lại càng nhanh hơn. Trong chớp mắt, rằng co chiến cuộc liền không phải cáo mà phá. Ngoại trừ Tả Lãnh Thiền còn đảm bảo có sức chiến đấu nhất định, bốn vị khác trưởng môn toàn bộ trọng thương. Đông Phương Bất Bại cường hãn như vậy, Tả Lãnh Thiền che cùng với chính mình bộ ngực cước bộ lui về phía sau hoạt động, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể có thực lực như thế? Ngoặc kép, a hát, làm sao không có khả năng? Bổn tọa danh tiếng thật coi là thổi phồng lên hay sao? Chỉ bằng các ngươi công phu mèo quào này cũng dám tới tìm bổn tọa phiền phức, thật là hoạt nị oai. Đông Phương Bất Bại chẳng đáng cười nhạt, nguyên bản xuất phát từ tiểu tâm còn ẩn tàng chút thực lực, không nghĩ tới mấy người này không chịu được như thế một kích. Nhìn bên này cao đoan chiến lực thắng bại đã phân, Nhật Nguyệt Thần Giáo đệ tử sĩ khí tăng vọt, sức chiến đấu đều vô căn cứ tăng vọt mấy thành, cùng kêu lên hô to, thanh âm cuồng nhiệt, giáo chủ thần uy, vô địch thiên hạ, giáo chủ thần uy, vô địch thiên hạ, giáo chủ thần uy, vô địch thiên hạ. Mà Ngũ Nhạc Liên Minh các đệ tử thì là mặt như màu đất, kinh thanh kêu lên, trưởng môn, đã như vậy, để ta tới kết thúc rơi trận này cho khôi hài a. Đông Phương Bất Bại mặt nạ đồng xanh dưới dung nhan tuyệt thế nhếch miệng lên một nụ cười. Cả hai tay mỗi bên năm cái tú hoa châm nắm ở trong tay, vận sức chờ phát động. Hiu hiu hiu, vô số tiếng xé gió vang lên, không thấy chút nào Đông Phương Bất Bại động tác. Cái kia 10 cái tú hoa châm trực tiếp thẳng hướng lấy 5 vị trưởng môn vọt tới. Bằng vào lúc này 5 vị trưởng môn trạng thái, chỉ sợ cũng liền Tả Lãnh Thiền có thể bảo toàn tính mệnh. 5 vị trưởng môn kinh hãi gần chết, ánh mắt lộ ra ánh mắt tuyệt vọng. Ngay tại lúc cái kia nhanh chóng tia chớp tú hoa châm gần vào thịt chi tế, một tiếng quát to đột nhiên vang lên, càn khôn đại na di. Sau đó liền thấy 10 đạo thật nhỏ tú hoa châm bị vô hình dẫn lực hấp dẫn một dạng, tốc độ giảm nhanh, đồng thời hướng phía một bên chếch đi mấy tấc, toàn bộ bắn ở trên mặt đất. Ngũ Nhạc kiếm phái các vị trưởng môn xem cùng với chính mình bên người tú hoa châm, mồ hôi lạnh bá một cái rơi xuống, trong lòng tràn đầy may mắn, hướng về kia người đến nhìn lại, thì thào lên tiếng, Minh giáo giáo chủ Trương Vô Kỵ. Đông Phương Bất Bại cũng đồng tử đột nhiên rụt lại, mãnh quay đầu, liền gặp được một anh tuấn nam tử mang theo vô số cao thủ đã đi tới. Sau lưng thì là Nhật Nguyệt thần giáo giáo chúng, Trương Vô Kỵ, ha ha, tại hạ Trương Vô Kỵ gặp qua Đông Phương giáo chủ, nghe tiếng đã lâu Đông Phương giáo chủ đại danh, nhưng chưa từng nghĩ ở tình cảnh như thế giới mới có thể nhìn thấy. Thật là tiếc nuối, Trương Vô Kỵ chắp tay cười nói, nhưng mà Đông Phương Bất Bại không chút nào để ý tới hắn. Ngược lại đưa mắt đặt ở phía sau hắn Nhật Nguyệt thần giáo giáo chúng trên người. Trong ánh mắt lộ ra như vạn năm hàn băng một dạng băng lãnh. Hướng Vấn Thiên, người thật to gan, không sai, Minh giáo đám người có thể như thế nhanh chóng chạy tới. Chính là bởi vì Hướng Vấn Thiên mang theo thập đại trưởng lão phản bội Đông Phương Bất Bại. Nếu không, lấy Nhật Nguyệt thần giáo lục thành nhân mã hơn nữa Hướng Vấn Thiên cùng thập đại trưởng lão thực lực, làm sao cũng không trở thành bại lui nhanh như vậy. Hướng Vấn Thiên, ngươi dám phản bội ta? Chẳng lẽ ngươi đã quên trong cơ thể còn có ta trồng tam thi não thần đan? Cái này tam thi não thần đan lai lịch cũng không nhỏ. Như không có giải dược, đến rồi Đoan Dương Tiết cũng sẽ bị trong dược thi trùng nuốt chửng lấy rơi. Nhật Nguyệt thần giáo từ trước đến nay dùng loại đan dược này tới khống chế không nghe lời nặng hơn. Từ Đông Phương Bất Bại tiền nhiệm tới nay, toàn giáo trên dưới đều cho hắn phục dụng loại đan dược này. Đây cũng là nàng phía trước dám nói Hướng Vấn Thiên phái đi ra ngoài nguyên nhân. Cũng là không nghĩ tới, Hướng Vấn Thiên lại có dũng khí này. Hướng Vấn Thiên không chút nào hoảng sợ. Giáo chủ đừng có đe dọa ta. Hôm nay đợi Trương giáo chủ đem người bắt ngươi. Cái kia giải dược không phải liền có rồi sao? Nói sắc mặt của hắn dần dần dữ tợn. Đông Phương cẩu tặc, ngươi thừa dịp nhâm giáo chủ bế quan tu luyện chi tế cướp đoạt giáo chủ chi vị. Đồng thời đưa hắn giam giữ ở đại lao ở giữa. Không nghĩ tới mình cũng có ngày này a. Người ở đây bên trong giáo trắng trợn bài trừ dị kỳ, chém giết rất nhiều huynh đệ. Ta Hướng Vấn Thiên không phải phản người nào. Việc đã đến nước này, Đông Phương Bất Bại thẳng đến Hướng Vấn Thiên đã là hạ quyết tâm, liền không hề cùng hắn lời nói nhảm. Nhãn thần đảo qua Hướng Vấn Thiên sau lưng thập đại trưởng lão, có vài người không sợ hãi chút nào cùng hắn đối diện, mà có vài người thì chột dạ cúi đầu. Tốt, tốt, tốt, xem ra ta Đông Phương Bất Bại mấy năm nay làm giáo chủ làm là có chút thất bại. Cũng được, để ta tới thăm các ngươi một chút đến cùng có thứ gì bản lĩnh. Giáo chủ, bọn ta tứ đại đường khẩu nguyện theo giáo chủ giết hết phản tặc. Bọn ta tứ đại đường khẩu nguyện theo giáo chủ giết hết phản tặc. Ngoặc kép, Triệu Vương tốt, ha ha ha ha, xem ra bản giáo chủ cuối cùng cũng không phải quá mức thất bại. Đã như vậy, liền theo bản giáo chủ giết địch. Trương Vô Kỵ cười ha ha, Đông Phương giáo chủ hà tất như vậy bi tráng. Bản giáo chủ cho Đông Phương giáo chủ một lựa chọn như thế nào? Nghe nói Đông Phương giáo chủ chính là thiên hạ tuyệt thế đại mỹ nhân. Chỉ cần Đông Phương giáo chủ nguyện ý cùng ta kết làm tần tấn tốt, như vậy ta Minh giáo cùng Nhật Nguyệt thần giáo chính là người một nhà. Dĩ nhiên là có thể miễn đao này binh tai ương. Ha ha ha ha ha. Nhưng mà Đông Phương Bất Bại phảng phất nghe được trên đời này chuyện tiếu lâm tức cười nhất đổi. Tùy ý tiếng cười to thậm chí lấn át chàng thượng thanh âm chém giết. Tiếng cười kia heo rằng co một khắc đồng hồ, cười đến Trương Vô Kỵ sắc mặt từ cười nhẹ nhàng đến tràn ngập âm trầm. Ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi không biết mùi vị, con cóc muốn ăn thịt thiên nga, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình dung mạo ra sao. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn cưới bản giáo chủ, nằm mơ đi thôi.